Năm ấy, ánh trăng soi vào chốn u tối. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tựa như trở lại dáng vẻ năm xưa, chỉ lặng lẽ ngồi đó. Chăm chú nhìn ta, không nói một lời, nhưng ta lại không còn là ta của ngày trước nữa. Giữa tiếng đậu phộng rang trên lò than nổ lép bép, ta cũng chẳng thể nghĩ ra được một câu nói thích hợp nào. Khó khăn lắm mới mở miệng hỏi được một câu. Những kẻ hại nhà huynh năm xưa, bây giờ thế nào rồi? Mấy tên hoạn quan Đông Xưởng nhúng tay vào chính sự, đã bị ta xử lăng trì. Ta sai người lặng từng nhát đê, a, o xuống chúng. Ba đại doanh ở kinh thành, từ trên xuống dưới, ta đã thanh tẩy một lượt. Da đầu ta tê dần, vội vàng gật đầu, chúng đáng tội cả. Hắn cúi mắt, nắm chặt chén trà trong tay. So với trước đây, Tiểu Ngư ít nói hơn rất nhiều. Khi ấy, mỗi đêm nàng đều có vô số chuyện để kể cho ta nghe. Mặt ta nóng bừng, ngón chân muốn cào xuống đất. Hồi đó bị nhốt lâu quá, có lẽ là bị chứng lo âu nhẹ. Không nói chuyện thì trong lòng sẽ bứt rứt không yên. Cũng không hẳn là bệnh gì, ra ngoài rồi thì đỡ hơn nhiều. Có lẽ không hiểu chứng lo âu là gì. Hắn chỉ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, trong chướng lặng như tờ. Cả hai chúng ta đều ngồi trên ghế lớn, cách nhau ba bước, cuộc trò chuyện vốn nên thân mật, bây giờ lại xa lạ đến không tưởng. Thế nhưng, những gì mãi canh cánh trong lòng, luôn là những điều không thể quên đi. Hắn chậm rãi đặt tay phải lên đầu gối. Tiểu Ngư, chân ta đau, ta vội đứng dậy, ta đi gọi thái y cho huynh. Đau lắm, đau đến mức một khắc cũng không nhịn nổi nữa. Thế là ta kéo một chiếc ghế nhỏ lại gần, ngồi xuống trước mặt hắn như ngày trước, đặt tay lên chân hắn, nhẹ nhàng xoa bóp. Thực ra ta có biết gì về xoa bóp đâu. Khi đó, ta chỉ giữ trong lòng một nỗi bực bội. Hắn càng tỏ ra bất cần, ta lại càng muốn chăm sóc hắn cho ra hồn. Hắn cứ như kiểu, chân này phế rồi, sống chết tùy ý, làm ta tức đến phát điên. Thế là hễ có cơ hội, ta lại lôi ra xoa bóp cho hắn. Lúc ấy tối om không ánh đèn, hai người vừa chuyện trò vừa cười đùa. Còn bây giờ, người cũ gặp lại, chẳng nói được câu nào. Sự xa lạ này nhanh chóng bóp nghẹt cả hai chúng ta. Hắn khẽ nuốt xuống, đến khi lên tiếng lại, âm giọng đã nghẹn đến mức không kìm được. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Tiểu Ngư, tại sao nàng không dám nhìn ta? Nàng ngẩng đầu lên nhìn ta đi, chỉ hai câu thôi đã khiến ta suýt rơi nước mắt. Ta vội ngẩng đầu lên, chăm chú quan sát hắn. Hắn đội ngọc quan xanh biếc, vận trường bào lộng lẫy, đôi tay trắng trẻo như sứ, sáng mịn như ngọc, còn gương mặt ấy, tuấn mỹ vô song, thoát tục tựa thần tiên. Thực ra, tối nay lúc ở yến tiệc ta cũng đã thoáng nhìn qua. Những vị tướng quân bọn ta vẫn hay cười cười nói nói. Ở bên cạnh hắn bỗng trông chẳng khác nào một đám gấu xồm xoàm râu ria. Hắn không còn là hữu niên của ngày xưa nữa. Bây giờ, đến cả phần cằm ngay trước mắt ta cũng láng mịn sáng bóng. Tinh tế đến mức không tưởng. Nhớ lại 3 tháng đầu tiên trong thiên lao. Chúng ta không có lấy một ngọn nến. Chỉ có thể trò chuyện trong bóng tối. Về sau, có ánh đèn rồi. Hắn râu ria xồm xoàm. Ta tóc tai rối bù. Ai cũng chẳng thể chê trách ai. Tới hôm trước khi hành hình, tù nhân không được chỉnh trang diện mạo, ta khắc sâu trong trí nhớ hình ảnh hắn gầy đến da bọc xương. Chân thọt, tóc khô quát, lưa thưa gãy rụng, ngay cả ngày cuối cùng ấy, khi hắn đập bát lấy mảnh sứ cạo sạch râu, ta vẫn chẳng hề thấy hắn tuấn tú chút nào. Nhưng bây giờ, hắn đã trở thành thế này, đến chiếc đai ngọc bên hông cũng đáng giá 1000 vàng. Làm sao ta dám nhận ra hắn? làm sao ta còn có thể quấn lấy hắn, chọc hắn như ngày xưa. Hắn nhắm chặt mắt, từng giọt nước mắt lớn lặng lẽ rơi xuống. Ta đã tìm nàng suốt 3 tháng ở kinh thành, lật tung từng ngõ ngách, rồi lại lật tung cả vùng Kinh Kỳ. Ta tìm sang Sơn Đông, Thiểm Tây, Hà Nam, mỗi nơi đi qua đều dò xét từng hộ dân mang họ Dư. Phủ Thái Tử không có tên nàng. 15 bọn họ nói, có lẽ nàng đã bị kẻ khác mua chuộc thay người chịu tội. Có lẽ tên nàng đã bị xóa khỏi gia phả nhà họ Dư. Hoặc cũng có thể, nàng là nữ tử, không được ghi vào tộc phả. Ta liều mạng phát triển hệ thống truyền tin quân sự, không dám nghỉ một ngày, mãi đến năm nay mới có thể trải thám tử khắp đạo Giang Nam. Ta nghĩ, nàng sợ lạnh như vậy, hẳn đã đi về phương Nam, không thể ngờ rằng, nàng lại đến biên cương Đông Bắc, đầu quân vào quân đội, ta khổ mà không thể nói ra, đầu quân cái gì chứ, ta bị bắt đi lính đấy, khi ấy, 4 phương 8 hướng đều có chiến tranh, khắp nơi loạn lạc, trên người ta chỉ có 2 lượng rưỡi bạc, nào dám chạy bừa, cách chương.